Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 100, đào thải, đây là thiếu niên, cuối cùng nhất đoạn điệp khúc. Không có nhạc đệm, Lý Thiết Trụ thanh âm không chút tạp chất mà mát lạnh, không nhiễm một hạt bụi, hát được toàn trường đều yên lặng, nghe được cả tiếng kim rơi. Hàn Hồng ở một cái nhân ngăn chặn chỉnh cái thông đạo miệng. Trần Y Sâm cánh tay kẹp cổ Thiếu Hoa dã man địa ra bên ngoài kéo. Thiếu Hoa làm bộ liều mạng giãy giụa nhưng diễn kỹ có hạn. Hồng Ba nắm microphone vừa mới chuẩn bị quân lâm thiên hạ. Thì có loại bị xoán rồi vị ảo giác. Vương Trạch Cương ngây người như phỗng. Hoàn toàn không làm rõ ràng tình trạng. Không có sợ hãi nhị vị đạo sư. Hài hước nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ. Thậm chí buồn cười. Người này là mấy cái ý tứ. Vùng vẫy dẫy chết. Cầu khẩn lên cấp sao. Bọn họ chỉ số IQ không thấp. Nhưng ở nhạc đàn hô phong hoán vũ nhiều năm. Hơn nữa đại lão chỗ dựa. Đơn thuần thành thói quen. Lười suy nghĩ sâu xa. Chỉ như vậy mà thôi. Trên khán đài. Càng là một bộ mỗi người một vẻ. Có duy trì chửi rùa tư thái. Có ngồi cao xem cuộc vui thậm chí quay video. Còn có đăng hủy đi ghế ngồi tựa hồ muốn gây sự tình. Còn có nhân cởi quần áo quơ múa cho là mình đang nhìn trận bóng. Toàn bộ phòng biểu diễn bên trong. Tất cả mọi người đều dừng lại. Chỉ có Lý Thiết Trụ tiếng hát tinh khiết chui luyện. Người thiếu niên trước mắt này hay lại là lúc ban đầu gương mặt đó trước mặt nhiều hơn nữa gian. Hiểm không lui bước sai never never give up like a fighter ta còn là từ trước người thiếu niên kia. Mi áp ta còn là từ trước người thiếu niên kia. Mi áp ta còn là người thiếu niên trước mắt này. Mi áp ta còn là từ trước người thiếu niên kia. Mi áp tiếng hát ngưng. Mọi người vẫn không có nhúc nhích. Đờ đẫn là gần như người sở hữu thống nhất lựa chọn. Bởi vì không có ai biết Lý Thiết Trụ tại sao phải vào lúc này hát lại lần nữa một lần. Thiếu niên thật là quỷ dị. Lý Thiết Trụ tiến tới trước ống nói. Toét miệng cười một tiếng. Mạo hiểm ngu đần, không cần phải làm thành như vậy. Bất kể trải qua cái gì, ta còn là từ trước người thiếu niên kia. Đúng a, hắn vẫn từ trước người thiếu niên kia. Không có một tí tia thay đổi. Trần Y Sâm buông lỏng Thiếu Hoa. Nhìn trên đài thằng ngốc kia, mắt đục đỏ ngầu. Sau đó bắt đầu vỗ tay. Thần kinh chất nhân, bình thường cảm tính. Ba ba ba. Hàn Hồng theo sát phía sau chụp lên bàn tay. Rồi sau đó là Thiếu Hoa, Vương Trạch Cương, Hồng Ba, chuyên viên quay phim, người xem, cùng với ngồi ngay ngắn nhị vị đạo sư. Cho dù cũng không tự nguyện. Cảm ơn. Lý Thiết Trụ dùng mình nói ngữ cắt đứt tiếng vỗ tay. Y Sâm lão sư, ngươi không nên tức giận. Chính bởi vì nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lùi một bước càng nghĩ càng giận. Trần Y Sâm trực tiếp bị cười khan. Ta thật mẹ nó càng nghĩ càng giận. Lý Thiết Trụ mở ra một đùa giỡn. Còn nói, đây chỉ là một chàng trận đấu mà thôi. Trận đấu có thua có thắng rất bình thường. Trần Y Sâm không đành lòng phản bác. Lý Thiết Trụ lại nói. Còn có Hàn Hồng A-di. Người đã nói muốn cho ta thắng được quang minh chính đại. Nhưng ngài không thể để cho ta thua không quang minh chính đại nha. Đúng không? Hàn Hồng thở dài một cái. Cùng Y Sâm liếc nhau một cái. Sau đó, hai người yên lặng hướng đạo sư tịch đi tới. Lý Thiết Trụ vừa nhìn về phía đạo diễn. Hồng lão sư, người xem cũng loạn thành như vậy. Ngài quản lý quản, nếu không, thật giống như đều là ta đưa tới như thế. Ta thì sẽ không bồi thường tiết mục tổ tổn thất. Ta không có tiền. Hồng Ba cười khổ, hướng về phía microphone nói câu. Người nói đúng. Lý Thiết Trụ ngu ngơ gật đầu. Cuối cùng nhìn về phía khán đài. Các ngươi không nghĩ ta đào thải. Ta biết. Cảm ơn nhiều. Cúi người, Lý Thiết Trụ lại nói. Nhưng các ngươi như vậy không đúng. Nhiễu loạn trật tự không nói. Loạn đứng lên còn dễ dàng bị thương. Phát sinh nguy hiểm tai nạn. Trong tin tức nói đạp a cái gì. Đại khái là như vậy đi. Thiết Trụ nghiêu bức. Không biết là ai kêu một cuống họng. Rất nhanh có người hưởng ứng. về sau nữa biến thành toàn trường hoan hô. Thiết trụ ngưu bức, thiết trụ ngưu bức, Lý Thiết Trụ ta muốn cho ngươi sinh con khỉ tương đương, có không hòa hài thanh âm. Nhưng không trọng yếu, đã nổ tung thùng thuốc súng. Dĩ nhiên bị Lý Thiết Trụ này ngu ngơ cho nhét trở về. Này rất đáng gờm, người chủ trì đây. Cái kia không quá biết nói chuyện người chủ trì đây. Lý Thiết Trụ hết nhìn đông tới nhìn tây. Ta nhanh không nói được. Người mau tới tuyên bố kết quả tranh tài đi. Thiếu Hoa đi trở về trên đài. Vỗ một cái Lý Thiết Trụ bả vai. Từ trong tay hắn nhận lấy microphone. Chính hắn cái kia đã sớm không biết đi đâu rồi. Các khán giả ngồi về chỗ ngồi. Nhưng hiện trường vẫn một mảnh hỗn độn. Đạo sư môn cũng mỗi người ngồi về chỗ cũ. Có nhân viên làm việc muốn tới nhấc hồi ngã xuống đất đạo sư tịch bàn. Bị Trần Y Sâm từ chối thẳng thắn rồi. Đây là hắn cuối cùng quật cường. Thiếu Hoa cao giọng nói. Phía dưới, ta tuyên bố Lý Thiết Trụ. Mọi người nín thở ngưng thần. Dù là đã sớm biết câu trả lời. Thiếu Hoa thanh âm đột nhiên trở nên yếu. Ngoặc kép chấm chấm. Tạm thời đào thải. Toàn trường bầu không khí ngưng trọng. Thiếu Hoa lại nói. Để cho chúng ta mong đợi hắn lại lần nữa trở về. Dưới trận vẫn lãnh đạm được một. Lý Thiết Trụ tiến tới microphone trước. Thế nào? Không hoan nghênh ta. Dựa theo tiết mục tổ quy tắc. Sống lại cuộc so tài ta trả lại đây. Đến thời điểm các ngươi phải cho ta bỏ phiếu chứ. Đúng a, còn có sống lại cuộc so tài đâu rồi. Cho dù là 16 vào 2 khoa trương tỷ lệ. Nhưng hắn chính là Lý Thiết Trụ a. Hơn nữa, sống lại cuộc so tài. Không có đạo sư bỏ phiếu. Vì vậy, các khán giả lại sống đến giờ. Rối rít kêu la đủ loại không nghe rõ lời nói. Thiếu Hoa nói, ta không khỏi không thừa nhận. Mới vừa rồi thật là một trận tiết mục tai nạn. Không trách ai, thân là người chủ trì ta. Càng không tư cách trách ai. Nhưng ta chính là muốn hỏi Lý Thiết Trụ. Tại sao ngươi muốn ngăn cản mọi người? Cũng đem mọi người kéo trở về. Lý Thiết Trụ nói. Thua sẽ thắng lại là được rồi. Nhiều đơn giản sự tình. Hơn nữa. Tiết mục tổ ngoại trừ ta. Còn rất nhiều những tuyển thủ khác. Bọn họ là vô tội. Câu nói kia tên gì? Phúc xào bên dưới. Thiếu Hoa. Tổ chim bị phá ăn có hoàn chứng. Lý Thiết Trụ. À đúng, ngươi thật có học vấn. Chính là ý này. Ta không muốn bởi vì cá nhân ta lên cấp vấn đề. Liên lụy đến còn lại nhân tuyển tay. Bọn hắn cũng đều rất cố gắng. Rất chăm chỉ. Lý Thiết Trụ OS. Ta còn muốn vào thập cường thắng 50 điểm trị số trí lực đâu rồi. Tiết mục hoàng thế nào ta làm. Thiếu Hoa. Chúc ngươi thành công. Sống lại cuộc so tài. Ta sẽ cho ngươi bỏ phiếu. Lý Thiết Trụ. Cảm ơn. Các khán giả lớn tiếng cổ võ. Chúng ta sẽ cho ngươi bỏ phiếu. Lý Thiết Trụ. Cuối cùng, cảm tạ Diệp Hách Na Lạp đạo sư cùng Vương Phong đạo sư dạy bảo. Ta sắp hết người bị ích. Đúng vậy sao? Có thể nhớ một đời. Hai gã đạo sư mặt không đỏ hơi thở không gấp. Mỉm cười, phảng phất dành cho Lý Thiết Trụ thiên đại ban cho. Ngoài ra, ta quyết định sau khi trở về tốt nghiên cứu kỹ Diệp Hách Na Lạp đạo sư hoàng gia âm nhạc. Cũng nghiêm túc học tập Vương Phong đạo sư động cơ kiểu hát. Hai vị đạo sư đại ân đại đức, ta Lý Thiết Trụ phải nhất định hành hung. Báo đáp, ngày mai chứ, tối mai 9 điểm, ta sẽ đem học tập tâm đắc viết thành 10 thủ bài hát mới. Ở đầu âm livestream, coi như là đối hai vị đạo sư vô tư hướng dẫn báo cáo biểu diễn. Mọi người mông quyền, cái quỷ gì, một ngày 10 thủ bài hát mới. Đây là không chịu phục a. Lý Thiết Trụ truy hỏi. Hai vị đạo sư nhất định phải nhớ thưởng thức nha. Hiện trường cùng trước màn ảnh các vị. Nếu như có hứng thú cũng cùng đi làm chứng một chút. Tin tưởng sẽ rất thú vị. Tất cả mọi người đều dự cảm được. Tối mai đầu âm có một trận đại hí. Thiếu Hoa còn muốn cùng Lý Thiết Trụ trò chuyện. Nhưng Lý Thiết Trụ hiển nhiên không tình nguyện. Người chủ trì, ta có thể thối lui rồi không? 10 điểm ta còn muốn đi cách vách phòng biểu diễn. Tham gia Tam Quốc thủ ánh lễ đây. Bây giờ đã 9 điểm 40 rồi. Thiếu Hoa sững sờ. Đúng nga. tối nay Tam Quốc bắt đầu truyền bá. Đông Hải Đài Truyền hình tổ chức thủ ánh lễ. Lý Thiết Trụ là chủ sáng một thành viên. Lý Thiết Trụ hướng kích động Y Sâm lão sư cùng Lãnh Khốc Hàn Hồng lão sư các cúc một cung. Thối lui. Sau đó, tiết mục tiếp tục, Trần Y Sâm toàn bộ hành trình mặt lạnh, nhưng lập tức liền không có mạch. Phê bình vẫn là rất nghiêm túc. Ít nhất trên đài đều là hắn học viên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.